Tân nương gả thế của đại sư tử Nguyên Soái. Chương 78, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit, Điềm Điềm, khi Dung Thăng cầm lấy phần tư liệu kia, cánh cửa đóng chặt bị đẩy ra, Tích Vụ đứng ở cửa nhìn hắn. Mang đồ đạc ra ngoài. Dung Thăng nhìn cậu, cậu là một mình trở về, gã to lớn đã không biết đi đâu. Ngươi cố ý dẫn ta tới nơi này. Tích Vụ nhếch khóe môi. Có một số việc cần gì phải biết rõ ràng như vậy, điện hạ. Một tiếng điện hạ đủ chứng minh, bọn họ từ đầu đến cuối đều biết thân phận của hắn. Các ngươi đến tột cùng muốn làm cái gì? Dung Thăng siết chặt tư liệu trong tay đi về phía Tích Vụ. Tích Vụ lại không sợ hắn, phảng phất căn bản không có cảm nhận được mùi bùn đất từ trên người Dung Thăng truyền đến. Đừng dùng tin tức tố ở đây, bằng không ngươi có thể. Cậu còn chưa dứt lời, đột nhiên người xuất hiện bên cạnh cậu nắm lấy cổ Dung Thăng và đẩy hắn vào tường. Mùi thuốc lá lạnh thấu xương, nửa híp mắt miệng nói. Này, lại gặp nhau rồi. Nếu như không phải trên tay hắn còn bóp cổ người ta, chào hỏi như vậy cũng coi như thân thiết. Buông tay ra, Dung Thăng sắc mặt khó coi nhìn hai người bọn họ, lúc này hết thảy hắn đều hiểu Tích Vụ cùng người trước mắt này là một ruột. Hoặc là nói trên chiến hạm này, căn bản không có cái gọi là phạm nhân, các ngươi vì diễn xuất thật đúng là hao tâm tổn trí. So ra kém sự vất vả của ngươi, rất vui vẻ cảm ơn. Đồ lẫm kẹp điếu thuốc trong tay, ánh mắt rơi vào tư liệu trong ngực hắn. Ngươi còn 2 tiếng nữa sống trên tàu, sau đó có thể trở về. Các ngươi muốn thả ta ra, Dung Thăng không cảm thấy bọn họ sẽ dễ dàng thả hắn ra như vậy. Đồ lẫm cười, ngươi cảm thấy thế nào? Dung Thăng nhíu mày, vừa định nổi giận, liền nghe Thích Vụ nói. Nếu ta là ngươi, trước tiên đọc xong tư liệu trong tay rồi nói sau, bên cạnh là phòng nghỉ riêng biệt, ngươi có thể đi qua đó. Nghe cậu nói xong, Dung Thăng không nói gì nữa, ôm tư liệu đi phòng bên cạnh, sau khi đóng cửa lại, liền khẩn cấp ngồi trên giường, mở tư liệu ra. Tư liệu cho thấy hành động và lời nói của Dung Đình trong khoảng thời gian này. Đối với Dung Đình, Dung Thăng cũng không có quá nhiều ấn tượng, bởi vì là beta cho nên từ khi sinh ra nhất định sẽ không được coi trọng. Hắn nhớ rõ Dung Đình khi còn bé, có khoảng thời gian luôn sinh bệnh, nhưng Dung Diễn cùng Tô Chu rất ít khi đến thăm gã, có lần không biết làm thế nào rơi xuống hồ, may là Tiền Vương Hậu đi ngang qua cứu gã, mang về cho người chăm sóc đến lúc khôi phục mới đưa về. Đây là ấn tượng duy nhất của hắn đối với Dung Đình. Nhưng trong tài liệu này cho thấy, Dung Đình dẫn dắt Dung Tân phạm sai lầm, lợi dụng sai lầm của Dung Tân khiến Dung Khải mất đi viện kiểm duyệt, nhưng những thứ này so với việc sau này của gã đều không tính là gì. Tư liệu rõ ràng cho thấy, Dung Đình vì hôm nay mà chuẩn bị rất lâu, bắt đầu từ lúc Tô Chu đau đầu, Dung Đình vẫn luôn làm bạn bên cạnh hắn, hiếu tâm đáng khen ngợi, mọi người bên cạnh Tô Chu, bao gồm cả bác sĩ đều biết tộc nhân ngư biển sâu có một loại bối thạch có thể trị liệu đau đầu cho Tô Chu, nhưng loại bối thạch màu lam này, còn có một cái tên, gọi là mộng yểm chi thạch, người sử dụng sẽ trường kỳ ở trong ác mộng, nếu trong lòng có người hoặc chuyện gì sợ hãi, sẽ ở trong mộng lặp đi lặp lại, thời gian không lâu tinh thần con người sẽ không tốt, tâm ma xuất hiện, hơn nữa chỉ biết càng dùng càng tệ hơn. Gã lại bảo bác sĩ đem tin tức lam bối tiết lộ cho Dung Diễn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi Dung Diễn nghe nói, quả nhiên mua lam bối từ nhân ngư tộc mới đầu hiệu quả thập phần rõ rệt, nhưng rất nhanh tinh thần Tô Chu bắt đầu không tốt, thân thể cũng càng thêm suy sụp, thường xuyên xuất hiện ảo giác. Dung Khải bởi vì mất đi viện kiểm duyệt muốn một lần nữa lấy được tín nhiệm của Dung Diễn, đánh chủ ý lên Tô Chu, dù sao Dung Đình sở dĩ có cảm giác tồn tại chính là làm bạn với Tô Chu lâu dài, hiếu tâm cảm động Dung Diễn, chỉ là vận khí của hắn không tốt, hoặc là nói từ lần đầu tiên hắn bắt đầu có chủ ý này, cũng đã rơi vào bẫy của Dung Đình. Lợi dụng cái chết của Tô Chu, đem Dung Khải triệt để đá ra khỏi cuộc chơi. Ngoại trừ những thứ này ra, Dung Đình đối với Dung Diễn cũng đồng dạng không nương tay, tự tay nấu canh cho Dung Diễn, thêm vào thuốc có thể dẫn phát alpha gen cao cấp tiến vào thời kỳ sao động. Đọc xong tư liệu, Dung Thăng toát mồ hôi lạnh. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, đệ đệ có cảm giác tồn tại rất thấp, không có uy hiếp gì, cương nhiên có thể ác độc đến trình độ này, gã điên rồi sao? Vì vị trí kia cương nhiên có thể không từ thủ đoạn. 2 giờ trôi qua rất nhanh. Khi cửa phòng bị mở ra, đồ lẫm lần thứ 2 xuất hiện ở cửa, lúc này đây Tích Vụ cũng không có ở bên cạnh hắn. Đồ lẫm không mặc quân phục, thoạt nhìn khí chất vẫn bức người như trước. Đi thôi điện hạ, chúng ta đến rồi. Đi đâu? Dung Thăng lập tức cảnh giác. Đồ lẫm nói xong, lui ra nửa bước, lập tức có người tới, bịt miệng Dung Thăng, đội mũ trùm đầu, kéo hắn ra khỏi phòng. Ngày tang lễ của Tô Chu, trời vẫn không nắng. Dung Đình nâng Dung Diễn đi trước đội ngũ, Dung Tân được tùy thị đỡ. Dung Hề và Tần Tinh Lan đi ở bên kia, biểu tình trên mặt đều rất nhạt. Tang lễ được công khai cho công chúng cả nước, lúc này toàn bộ quang võng đều đang âm thầm theo dõi tất cả những chuyện này. Giống như loại chuyện này, trời luôn luôn sẽ mưa. Nói thật đối với vương hậu không có ấn tượng gì tốt, tôi cũng không có cảm giác gì, còn không bằng đối với nhị điện hạ thật sự có chút đáng tiếc trẻ tuổi như vậy. Lúc trước còn nói tam điện hạ có hiếu tâm, kết quả chính là nhị điện hạ đi, tôi hiện tại cũng không rõ những chuyện trong vương thất này, cảm giác loạn thất bát tao. Lộn xộn, rối tung rối mù, lát nữa có phải nên đọc rõ công tích khi còn sống của vương hậu cùng nhị điện hạ hay không? Mặc kệ người rác rưởi đến đâu, sau khi chết đều có người viết công tích rực rỡ, nhưng những người bởi vì bọn họ chết lại cái gì cũng không chiếm được, quả thực giống như trò đùa vậy. Mau mau mau, cách vách không phải ở diễn đàn nặc danh, người này lá gan sao lại lớn như vậy? Cái gì, phía trên đang nói cái gì, cách vách làm sao vậy? Mẹ kiếp, di thư của vương hậu, cư nhiên là di thư của vương hậu. Ngay khi bên hoàng gia cử hành tang lễ, quang võng khô đầy bay ra một lầu đề tài như vậy. Di thư của Tô Chu. Khi các ngươi nhìn thấy bức thư này, ta có thể đã trở về thần thú, xin đừng nhớ ta, bởi vì ta không đáng, đời này của ta tuổi nhỏ chịu rất nhiều khổ cực, lớn lên vận khí mới tốt một chút, thích ra đối với ta mà nói là tặng than trong ngày tuyết, nhưng ta lại không có tri ân báo đáp. Ta thủy chung nhớ rõ lần đầu tiên nhìn thấy Thích Huy, vẻ đẹp của y làm cho tâm ta sinh hâm mộ, cũng thập phần khao khát, ta vẫn cảm thấy làm Omega, bộ dáng tốt đẹp nhất, đại khái chính là giống Thích Huy, có gia thế, có năng lực, có dung mạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta luôn cảm thấy mình chỉ hâm mộ y nhưng không đố kỵ. Thẳng đến khi ta nhìn thấy Dung Diễn, ta yêu bạn đời của ân nhân, hơn nữa không vì vậy mà cảm thấy xấu hổ, ngược lại đi quyến rũ hắn. Có rất nhiều người có thể không biết rằng có một loại hương liệu trên thế giới này, có thể làm cho những người không thích ngươi rơi vào tình yêu với ngươi. Ta sở dĩ biết là bởi vì loại hương liệu này cần phải chiết xuất từ trên người một dã thú trên tinh cầu xa xôi của ta. Ta lợi dụng loại hương liệu này, làm cho Dung Diễn mê mệt ta, và trung thành yêu ta trong một thời gian dài. Bí mật này ta vốn có thể mang đến chỗ thần thú, nhưng ta cảm thấy đối với người ta yêu không công bằng, hắn hẳn là biết chân tướng, nhưng ta cũng cần nói với hắn một câu xin lỗi, Dung Diễn, ta đã lừa ngươi. Nhưng ta đã cho Thích Huy tổn thương nhiều hơn, ta thừa nhận rằng ta đã ghen tị với y ngay từ lần đầu tiên ta nhìn thấy y. Y tốt đẹp bao nhiêu ta liền xấu xí bấy nhiêu, ngay cả khi ta cướp đối tác của y, y cũng có thể vân đạm phong khinh đối đãi, làm cho ta thoạt nhìn càng giống một chú hề. Thậm chí dưới sự khống chế của hương liệu, Dung Diễn vẫn cùng y thai nghén con, đây là châm chọc lớn nhất đối với ta mà nói. Từ khi đứa trẻ kia sinh ra, ta liền hận không thể giết chết nó, ta căn bản không muốn để cho nó lớn lên, con của ta phải làm sao bây giờ? Ta không thể chờ thêm nữa, vào mùa xuân, tinh cầu thủ đô sẽ mưa rất lâu, mưa to có thể che giấu rất nhiều chuyện, ta giết Thích Huy tự mình hạ thuốc bản thân, ta muốn Dung Diễn đối với ta sinh lòng thương tiếc, ta muốn dùng nỗi đau của ta, hủy hoại Thích Huy, hủy hoại Thích gia, ta đã làm được. Dung Diễn vì ta mà tức giận, Thích Huy chết, Thích gia không còn, chỉ còn lại có một đứa con, ta bỗng nhiên không muốn giết nó, ta muốn xem nó rốt cuộc có thể trưởng thành như thế nào. Nhưng ai có thể nghĩ đến, nó cư nhiên kế thừa thiên phú của mẫu phụ nó trên hương liệu, ta không có khả năng để cho nó trưởng thành. Ta cho người bắt cóc nó, nhưng trên đường đi không biết bị lộ ở đâu, nó đã được cứu trở lại, nhưng tuyến thể bị phá hủy, điều này rất tốt, không có tuyến thể Omega không là bất kỳ mối đe dọa nào. Chỉ có thể bình thường sống cả đời, nghĩ đến Thích Huy, một Omega tốt như vậy, con trai của hắn sẽ bình thường mà sống, ta liền tràn đầy sung sướng. Lúc này ta là người hạnh phúc nhất, ta cho rằng ta có được tất cả lại không nghĩ tới thần thú hạ xuống trừng phạt. Ta vì hãm hại Thích gia, dùng nhầm hương liệu, đau đầu chỉ không được, không chỉ như thế còn càng ngày càng nghiêm trọng. Kết quả tốt chỉ còn lại Dung Diễn thương tiếc ta, nhưng nếu không có sức khỏe, điều này có ý nghĩa gì đối với ta nữa? Ta chịu đủ tra tấn hơn 10 năm, rốt cục ý thức được tất cả đều là thần thú trừng phạt ta. Hắn không trực tiếp lấy mạng ta, lại từng chút tra tấn ta chỉ vì tội nghiệp của ta sâu nặng. Mẹ nó nha, tôi quả thực không thể tin được ánh mắt của mình, đây đều là chuyện hiện vương hậu làm. Trong livestream còn đang nói hiện vương hậu tâm địa thiện lương, nhát gan thuần khiết, tôi buồn nôn. Đây xem như là tự thú đi, không chỉ giết tiền vương hậu còn giá họa cho Thích gia, đây chính là bạch nhãn lang. Điển hình kích thích nhất chính là ngay cả bệ hạ yêu hắn đều là dùng thủ đoạn lấy được. Sói mắt trắng, vong ơn bội nghĩa, tâm địa tàn bạo. Tôi hiện tại muốn biết bệ hạ nhìn thấy phong di thư này, sẽ nghĩ như thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại nói di thư này đột nhiên bị bại lộ trước khi phơi bày, bệ hạ chưa từng xem qua sao? Phía trên cậu cẩn thận ngẫm lại đi, bệ hạ nếu xem qua phong di thư này còn có thể công khai sao? Hiện vương hậu quả thực kinh khủng, cũng may hắn đã chết, ngay cả tuyến thể của tứ điện hạ cũng là hắn làm, hắn còn có chuyện xấu gì chưa từng làm. Không thể tin được, không thể tin được, thật đáng sợ. Ôm lấy thân hình mập mạp sao có thể dọa người như vậy. Chớ trêu nhất chính là tang lễ công khai cư nhiên còn đang mặc niệm, tôi quả thực không có lỗ tai nghe xong, chê cười lớn nhất trong lịch sử, vương thất lần này có thể nói là bị báo ứng. Trăm nhân ắt có quả, báo ứng của bệ hạ chính là Tô Chu, ha ha. Nói một câu không dễ nghe, vương thất có thể đi tới hôm nay, thật sự là thần thú chiếu cố. Đáng thương cho một nhà thích vương hậu, đều bị bạch nhãn lang này hủy, hy vọng bệ hạ nhìn thấy phong di thư này, có thể tỉnh ngộ. Trong mưa, Dung Đình còn đang đọc công tích khi còn sống của vương hậu, lại đột nhiên bị tùy thị bên cạnh kề sát nói cho gã biết di thư của vương hậu bị phơi bày trên mạng. Dung Đình trong lòng căng thẳng, quay đầu nhìn về phía Dung Diễn sau khi nghe tin tức sắc mặt khó coi. Lúc này bọn họ hoàn toàn không biết gì về nội dung di thư, nhưng giờ phút này công tích đã được công bố lại không thể gián đoạn. Đè nén nghi ngờ trong lòng vội vàng đọc xong, phần còn lại trực tiếp chấm dứt, đoàn người trở lại phòng nghị sự, Dung Diễn trực tiếp cho người mở quang võng xem, phong di thư kia cứ như vậy công khai bại lộ trong mắt mọi người, cách chương.